Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Võ Đạo Xã Bá Đạo. Chương 112, Võ Đạo Xã Bá Đạo. Ngày mùng 1 tháng 10, lễ quốc khánh, theo ngày nghỉ đến, mà võ càng thêm vắng lạnh. Tháng trước, theo tân sinh đến, mà võ náo nhiệt một đoạn thời gian. Bây giờ, tân sinh không ít người đều lựa chọn về nhà. Lớn như vậy trong sân trường, có đôi khi nửa ngày đều không nhìn thấy một người. Mà võ Bắc Bộ kiến trúc không nhiều. Bắt mắt nhất chính là một tòa chiếm diện tích mấy chục mẫu 6 tầng cao ốc. Nơi này chính là Ma Võ Võ Đạo Xã Tổng Bộ. 8 giờ sáng, Dương Tiểu Mạn cởi mở cười nói, Nghiên tỷ, vậy ta liền đi về trước, chờ ngày nghỉ kết thúc ta lại đến. Trung Nghiên cũng gật đầu cười, lần này tân sinh học viên, cũng liền Dương Tiểu Mạn có thể trò chuyện tới. Triệu Lỗi quá ngạo, Phó Xương Đình quá ra, Trần Vân Hy quá yên tĩnh. Đại nhất vừa dẫn vào mấy vị học viên mới, tính đi tính lại, liền Dương Tiểu Mạn sáng sủa một chút, đáng tin cậy một chút. Có một số việc, Trung Nghiên cũng vui vẻ đến làm cho Dương Tiểu Mạn đi làm. Võ Đạo Xã mặc dù là Ma Võ thứ 1 đại xã đoàn, động lòng người viên cũng không nhiều. Rất nhiều người căn bản không tại Võ Đạo Xã. Bây giờ Trương Ngữ bế quan, mấy vị phó xã trưởng cũng đều bận bịu chuyện của mình. Như thế lớn sạp hàng đều ném cho Chu Nghiên. Đám lão sinh ước gì chỉ cầm phúc lợi không kiếm sống, cũng liền tân sinh dễ dùng gọi một chút. Chu Nghiên một bên bồi tiếp Dương Tiểu Mạn đi ra ngoài, một bên cười nói, mặc dù nghỉ nhưng trở về cũng không thể lười biếng. Võ Đạo Xã bên này, ngoại trừ tân sinh, xã viên đều là nhị phẩm cảnh, cao cấp xã viên càng là tam phẩm cảnh. Các ngươi mặc dù vẫn là tân sinh, đều là tân sinh bên trong người nổi bật, không nên đem chính mình cùng học sinh bình thường đánh đồng. Sớm làm tăng lên tới nhị phẩm, chấm ngoặc kép, sẽ không, Nghiên tỷ yên tâm. Đang nói, Võ Đạo Xã đại môn bên kia đâm đầu đi tới hơn 10 người. Dương Tiểu Mạn hơi kinh ngạc nói, Nghiên tỷ, hôm nay họp sao? Ngoặc kép, không có, chấm ngoặc kép. Trung Nghiên nhìn lướt qua, chờ nhìn thấy dẫn đầu Lưu Vĩnh Văn, có chút cau mày nói, không có việc gì, ngươi đi về trước đi, đừng chậm trễ xe. Lưu Vĩnh Văn vừa đến, nàng liền biết là chuyện gì. Hôm nay là mấy vị nhất phẩm cảnh luận bàn thời gian. Tại Võ Đạo Xã, nhất phẩm không tính là gì, luận bàn cũng không phải cái đại sự gì. Làm trường học duy trì trật tự câu lạc bộ, luận bàn đều là từ Võ Đạo Xã phụ trách. Đám đạo sư bề bộn nhiều việc, sẽ không quản những thứ này. Cái khác câu lạc bộ không có tư cách cũng không có thực lực quản những này. Chỉ có Võ Đạo Xã mới có tư cách này cùng thực lực đi duy trì trật tự, phòng ngừa các học sinh tùy ý ẩu đấu. Mà võ dù sao cũng là trường học, là đẳng cấp cao nhất võ đạo học phủ. Các học sinh tùy ý tìm địa phương giao đấu, đây chính là ảnh hưởng nghiêm trọng mà võ mặt mũi sự tình. Trung Nghiên vừa nói xong, Dương Tiểu Mạn bỗng nhiên nói, Nghiên tỷ, có đạo sư đến rồi. Ngoặc kép, Trung Nghiên nghe vậy hướng phía cửa xem xét. Quả nhiên, quảng trường bên kia đại môn, có 4-5 vị đạo sư cùng nhau mà tới. Đạo sư đến xem náo nhiệt gì? Chấm ngoặc kép, Trung Nghiên hơi có chút bất mãn. Loại này nhất phẩm cảnh luận bàn, những này thấp nhất cũng là tứ phẩm cảnh đạo sư, là phiền phức. Một khi học sinh của bọn hắn lên đài luận bàn, có nguy hiểm, tùy ý nhúng tay, đó chính là phá hư quy củ. Loại sự tình này không phải là không có. Cho nên Võ Đạo Xã đối những đạo sư này tới tham gia học sinh luận bàn, đều là cực không chào đón. Làm Ma Võ duy trì trật tự thứ 1 câu lạc bộ, Võ Đạo Xã có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ cam đoan luận bàn tính công bình. nỗ lực nhiều ít, hưởng thụ bao nhiêu, võ đạo xã cũng không phải là quang lấy tiền không kiếm sống. Học sinh chỉ cần tại võ đạo xã luận bàn, dù là đạo sư cũng không thể can thiệp. Đây là thiết tác, có chút hít vào một hơi. Chu Nghiên không có lại nói chuyện với Dương Tiểu Mạn, cất bước hướng Lưu Vĩnh Văn đám người đi tới. Lưu Vĩnh Văn, vì luận bàn sự tình tới. Ngoặc kép, Lưu Vĩnh Văn là cái nhã nhặn thanh niên nam tử. Nghe vậy Hào Hoa Phong nhã cười nói. Chu Bộ trưởng, chúng ta sớm xin qua. Sân đấu võ có thể mở ra à? Ngoặc kép, có thể. Ngoặc kép, Chu Nghiên mặc dù không phải phó xã trưởng, lại là võ đạo xã ngoại sự bộ bộ trưởng. Bây giờ xã trưởng bế quan, phó xã trưởng cũng đều chạy không thấy. Hiện tại võ đạo xã cơ hồ đều là Chu Nghiên đang phụ trách. Lên tiếng, Chu Nghiên nhìn thoáng qua chính hướng bên này đi tới mấy vị đạo sư. Có chút cau mày nói, đám đạo sư là ngươi thông chi tới. Chu Bộ trưởng nói đùa, đám đạo sư có bọn hắn ý nghĩ. Ta nào dám để đạo sư làm cái gì? Ít cùng ta giả bộ ngớ ngẩn. Ngoặc kép, Chu Nghiên ngữ khí bất thiện, khẽ nói, đến võ đạo xã, đối xử như nhau. Ta sớm cảnh cáo một tiếng, tại võ đạo xã, muốn thủ võ đạo xã quy củ. Mặc kệ đạo sư vẫn là học sinh, luận bàn, kia là trên đài học viên sự tình. Sống cũng tốt, chết cũng được, không có nhận thua trước đó, ai cũng không được nhúng tay. Nếu ai phá hư quy củ, đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, Chu đồng học tốt lớn sát khí. Ngoặc kép, đâm đầu đi tới mấy vị đạo sư, dẫn đầu một người khẽ hừ một tiếng, có vẻ hơi bất mãn. Hiển nhiên, Chu Nghiên vừa mới nói đúng là cho bọn hắn nghe. Chu Nghiên mặc dù vừa bước vào tam phẩm, đối phương đạo sư thấp nhất đều là tứ phẩm, dẫn đầu vị kia càng là ngũ phẩm. Có thể giờ phút này, Chu Nghiên lại là nghiêm nghị không sợ, lạnh lùng nói, không dám, đây là quy củ. Trước đó, liền có đạo sư nhúng tay học viên luận bàn, hậu quả ta không muốn thuật lại. Võ đạo xã mặc dù là học sinh đoàn thể, có thể học trường học giao phó võ đạo xã duy trì trật tự trách nhiệm. Kia bất kể là ai, đều cần tuân thủ. Võ đạo xã đặc quyền không phải trống rỗng tới. Đây là một giới xã viên cố gắng có được. Trường đạo sư nếu là cảm thấy không ổn, có thể đi trường học khiếu nại. Nhưng là, hôm nay có trường đạo sư học sinh tham dự luận bàn. Ta nói trước một tiếng, hy vọng đạo sư không để cho chúng ta khó làm. Ngoặc kép, ngoặc kép, họ Trương đạo sư có chút tức giận, thản nhiên nói, võ đạo xã hiện tại là càng ngày càng trong mắt không người. Ngoặc kép, Chu Nghiên bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, Trương đạo sư, ngươi là cảm thấy ta đang nói đùa sao? Bây giờ không phải là nhắc nhở, là cảnh cáo, ngươi nếu là dám nhúng tay, võ đạo xã bây giờ còn có hai vị ngũ phẩm chưa tốt nghiệp học viên, bốn vị tứ phẩm chưa tốt nghiệp học viên. Chỉ cần ngươi dám nhúng tay, võ đạo xã liền dám trấn áp ngươi. Đến lúc đó, đưa ngươi đi dưới mặt đất trấn thủ 10 năm, nhìn ngươi còn dám hay không nói lời này. Ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép, vậy ngươi có thể thử một chút. Ngoặc kép, Chu Nghiên gương mặt xinh đẹp mang sát, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Đừng nói ngũ phẩm cảnh đạo sư, chính là lục phẩm cảnh lại như thế nào? Võ đạo xã không phải Chu Nghiên, cũng không phải Trương Ngữ, càng không phải là đơn thuần ma võ. Học sinh cùng trường học cộng trị, đây là một mực lưu truyền xuống quy củ. Chưa tốt nghiệp học viên thực lực là không mạnh, khẳng định không phải đám đạo sư đối thủ. Có thể võ đạo xã tốt nghiệp học viên, hiện tại có đạo sư, có thương nghiệp đại lão, có giới chính trị người có quyền, có thể nói trên xã hội một chút có đại thành tựu danh nhân, hơn phân nửa đều gia nhập qua võ đạo xã, hưởng thụ qua võ đạo xã đãi ngộ. Dù là tốt nghiệp, vậy cũng phải vì võ đạo xã xuất lực. Một khi có người nghĩ hỏng võ đạo xã quy củ, cho dù là tông sư cảnh, cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Người trong cuộc còn chưa tới, võ đạo xã lại là cùng họ Trương đạo sư kém chút lên xung đột. Cái này, mấy vị khác đạo sư cũng vô pháp bình tĩnh. Có đạo sư vội vàng ba phải cười nói: "Chu bộ trưởng, lão Trương không có ý tứ này. Võ đạo xã quy củ, mọi người đều biết, lúc trước chúng ta cũng là theo võ đạo xã ra. Võ đạo xã lợi ích, cũng là ích lợi của chúng ta. Hôm nay xác thực chỉ là đến xem." Chu Nghiên sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, mang theo một chút nụ cười nói: "Lưu đạo sư, vừa mới cũng là ta ngôn ngữ quá kích. Chỉ là hiện tại võ đạo xã xã trưởng cùng phó xã trưởng đều không tại. Ta áp lực có chút lớn. Võ đạo xã thành lập không phải một sớm một chiều. Trên tay ta xảy ra phiền toái, ta cũng đảm đương không nổi. Số một sân đấu võ đã mở ra, mấy vị đạo sư trước tiên có thể qua khứ nghỉ ngơi một lát." Dứt lời, Chu Nghiên quay người nhìn về phía vừa chạy tới mấy vị xã viên, cười nói: "Đi thông chi mấy vị phó xã trưởng, nhìn xem có hay không có thể gấp trở về. Đúng, lại thông báo một chút xã trưởng. Còn có, Trần sư huynh giống như từ Thiên Nam trở về, đi hỏi một chút có hay không tại, liền nói cần Trần sư huynh tới dọa trận." Chấm ngoặc kép, Trần sư huynh là võ đạo xã ngũ phẩm cường giả, bất quá bây giờ tại ngoại giới đảm nhiệm chức vụ, rất ít trở về trường, cho nên cũng không đảm nhiệm xã trưởng chức. Vừa nói, Chu Nghiên bỗng nhiên con ngươi hơi co lại, cắn răng, trầm giọng nói: "Ta đi thông chi viện trưởng, để viện trưởng đến tọa trấn." Ngoặc kép, lục phẩm đỉnh phong Lữ Phượng Nhu thế mà cũng tới. Chu Nghiên đầu lớn như trâu, mấy vị nhất phẩm cảnh võ giả luận bàn mà thôi, có cần phải sao? Những người này một khi không tuân quy củ, võ đạo xã bên này không trấn áp được. Một khi phá quy củ, dù là sau đó lấy lại danh dự, cũng đại biểu võ đạo xã ném đi mặt mũi. Võ đạo xã có thể cùng trường học cộng trị, làm học sinh đoàn thể bên trong nhất quyền uy câu lạc bộ, có thể không mất mặt, tự nhiên tốt nhất đừng ném người. Không đề cập tới Chu Nghiên đau đầu, chuẩn bị tìm binh khí học viện viện trưởng đến tọa trấn. Trước đó mấy vị đạo sư cũng đều nhíu mày, không nghĩ tới nữ nhân này cũng tới. Lữ Phượng Nhu một bộ lôi thôi lếch thếch, đi ngủ vừa tỉnh bộ dáng, sau lưng còn đi theo Triệu Tuyết Mai, một bên hướng đám người bên này đi. Lữ Phượng Nhu một bên ngáp một cái nói: "Thông chi viện trưởng làm cái gì? Ta lại không chuẩn bị quấy rối. Một cái nhất phẩm cảnh học sinh, chết thì đã chết, bao lớn sự tình giống như Trương Quốc Nho bọn hắn cũng không dám nhúng tay. Nhúng tay ta liền đánh chết bọn hắn. Yên tâm đi." Họ Trương đạo sư khóe miệng giật một cái, quả thực là một câu không dám nói. Lữ Phượng Nhu cười ha hả nói: "Yên tâm, họ Chu tiểu nha đầu, ta võ vô địch nói ra chính là ván đã đóng thuyền. Luận bàn nha, theo quy củ đến, không ai có thể ngoại lệ. Đừng nói một cái ngũ phẩm, chính là lục phẩm thất phẩm, ai dám hỏng ma võ quy củ?" "Trương Quốc Nho, ngươi dám không?" Ngoặc kép, Trương Quốc Nho cau mày nói. Lữ Phượng Nhu, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, Lữ lão sư. Trương Quốc Nho bị nàng chằm chằm có chút tê cả da đầu, miễn cưỡng nói: "Quy củ là găng ta khẳng định sẽ thủ. Ta đã nói, chỉ là đến xem, cũng không có ý gì khác." Ngoặc kép, kia tốt nhất, chấm ngoặc kép, nói. Lữ Phượng Nhu cau mày nói: "Phương Bình đâu?" Ngoặc kép, còn chưa tới. Chu Nghiên lắc đầu, Lữ Phượng Nhu đã nói như vậy, mặc dù nàng còn muốn cho viện trưởng gọi điện thoại, có thể nghĩ nghĩ thôi được rồi. Lữ Phượng Nhu có lẽ có chút điên, có thể nàng sẽ rất ít nói láo. Nàng nói không nhúng tay vào, đó chính là không nhúng tay vào. Trương Quốc Nho những người này nếu là dám nhúng tay, bị nàng mượn cớ chém chết cũng không phải hiếm lạ sự tình. Lượng bọn hắn cũng không dám. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lắc đầu, cũng không còn nói, cất bước hướng sân đấu võ đi đến. Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo. Trước đó chuẩn bị đi trở về Dương Tiểu Mạn lúc này tiến tới Triệu Tuyết Mai trước mặt, thấp giọng nói, tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai kỳ thật cũng có chút ngây thơ, nhỏ giọng nói, không phải Phương Bình muốn cùng lão sinh luận bàn sao? Ta cũng không biết đạo sư làm sao lại muốn tới. Còn có cái khác đạo sư, suýt nữa quên mất việc này. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn vỗ vỗ đầu, việc này nàng trước đó còn nhớ rõ. Có thể Phương Bình những ngày này thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Tất cả mọi người đang nghị luận Triệu Lỗi còn có nàng Dương Tiểu Mạn mấy người. Nàng thật đúng là quên. Giờ phút này nghĩ tới việc này, Dương Tiểu Mạn không khỏi nói, làm sao cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Ngoặc kép, tới mấy vị đạo sư không nói, võ đạo xã bên này ứng đối cũng không thích hợp. Trung Yên bình thường thật dễ nói chuyện, nhưng hôm nay vừa tới liền cảnh cáo mấy vị đạo sư, kém chút không nể mặt mũi. Dựa theo Dương Tiểu Mạn đối Trung Yên hiểu rõ, vị sư tỷ này tính tình kỳ thật vẫn được, ngoại trừ cùng phó xã trưởng Tần Phượng Thanh có chút không hợp nhau. Đối với người nào đều thật hòa khí, đối đạo sư cũng là tôn kính có thừa. Hôm nay một màn này cũng không giống như là tôn kính bộ dáng. Triệu Tuyết Mai cũng hồ đồ, nhỏ giọng nói, không biết, nhìn kỹ hắng nói đi. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, cũng không đề cập tới về nhà chuyện. Chờ bọn hắn đi sân đấu võ, Phương Bình mới khoan thai tới chậm. Chờ đến võ đạo xã, Phương Bình nhìn xem trống rỗng võ đạo xã cao ốc, có chút đau đầu nói, người đâu? Ngoặc kép, không phải ước chiến sao? Ngoặc kép, ước chiến cũng không đem địa điểm nói rõ, ta đến đâu tìm đi? Ngoặc kép, chỉ nói võ đạo xã như thế lớn, liền không có người sống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, tìm nửa ngày mới tìm được một vị võ đạo xã xã viên, hỏi rõ ràng địa điểm, vội vàng hướng số 1 sân đấu võ tiến đến. 7-8 phút sau, Phương Bình cuối cùng đuổi đến lúc đó. Số 1 sân đấu võ, địa phương rất rộng rãi, bốn phía là quan chiến tịch, ở giữa là lôi đài. Phương Bình vừa đến, cũng cảm giác không khí có chút không đúng. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, cái này khiến Phương Bình có chút áp lực như núi. Cười khan nói, thật có lỗi, thật có lỗi. Đến chậm, không tìm được địa phương, cũng không có người tiếp một chút ta. Lữ Phượng Nhu cười nhạo một tiếng, cũng không nói chuyện. Trung Yên có chút im lặng, làm võ đạo xã người phụ trách, giờ phút này vẫn đứng lên, dò hỏi, Phương Bình, dựa theo lệ cũ, trước tiên ta hỏi một câu, lần này khiêu chiến luận bàn, là ngươi tự nguyện? Ngoặc kép, ngươi muốn khiêu chiến đối thủ, tổng cộng có 4 vị, đều là nhất phẩm đỉnh phong cảnh, ngươi xác định không ai bức hiếp, uy hiếp, cùng dùng thủ đoạn khác bức bách ngươi? Phương Bình suy nghĩ một chút nói, ta nếu là nói có, vậy phải làm thế nào? Ngoặc kép, Trung Yên còn không có lên tiếng. Trong đám người, có người bất mãn nói, Phương Bình, lúc trước khiêu chiến thế nhưng là chính ngươi đáp ứng, có người bức hiếp qua ngươi sao? Ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, Trung Yên quát lạnh một tiếng, nghiêng đầu lạnh lùng nói, ta tại hỏi thăm Phương Bình, còn chưa tới các ngươi lúc nói chuyện, lại nói nhảm, lăn ra ngoài. Ngoặc kép, chen vào nói, học sinh cứ việc có chút không cam lòng, lúc này cũng không dám nói gì, yên tĩnh trở lại, quát lớn xong người kia. Trung Yên lúc này mới nói, tại ma võ, không khỏi luận bàn, không cấm sinh tử chiến, nhưng là muốn song phương tự nguyện. Một phương nếu là không nguyện ý, kia khiêu chiến thì không được lập. Phàm là có người bức bách, có thể tới võ đạo xã khiếu nại, chúng ta sẽ ra mặt xử lý. Mà võ đem hết thảy đều đặt quang minh phía dưới, bí mật chuyện xấu xa, bất lực không truy xét, nhưng là có người khiếu nại, chúng ta khẳng định sẽ xử lý. Người yên tâm, võ đạo xã là duy trì trật tự câu lạc bộ, dù là đạo sư cũng không có quyền lợi bức bách học sinh đi làm không nguyện ý sự tình. Ngoặc kép, Phương Bình có chút líu lưỡi, võ đạo xã quyền lợi lớn như vậy. Nói thật, hắn thật đúng là không phải quá rõ ràng những thứ này. Gặp nhìn trên đài, một số người có chút khẩn trương. Phương Bình cười cười nói, không ai bức bách, là ta tự nguyện, kia khiêu chiến thành lập. Ngoặc kép, Trung Yên nói xong, ra hiệu Phương Bình lên lôi đài, lại nói tiếp, đều là đồng học, lấy luận bàn làm chủ. Điểm đến là dừng, đương nhiên, quyền cước không có mắt, thụ thương không thể tránh được. Phương Bình là tân sinh, lần này đối mặt chính là bốn người khiêu chiến, có quyền ưu tiên, có thể tại quy tắc bên trong đưa ra hợp lý điều kiện. Phương Bình, ngươi có yêu cầu sao? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, có, thứ nhất, lão sinh không thể dùng vũ khí lạnh. Dù sao chỉ là luận bàn, ta sợ đám học trưởng bọn họ sử dụng không thích đáng dễ dàng ngộ thương chính mình. Thứ hai, ta là tân sinh, thực lực yếu ớt, còn muốn khiêu chiến bốn người. Cho nên ta yêu cầu đám học trưởng bọn họ mỗi người đền bù ta một viên nhị phẩm khí huyết đan, cung cấp ta khôi phục khí huyết, bằng không, ta không đáng kể. Thứ ba, chấm ngoặc kép, khụ khụ. Ngoặc kép, Chu Nghiên nhịn không được ho khan một tiếng. Ngươi còn có bao nhiêu điều kiện? Đành gãy Phương Bình lời nói. Chu Nghiên nhìn về phía Lưu Vĩnh Văn mấy người nói. Các ngươi đâu? Ngoặc kép, Lưu Vĩnh Văn nhíu mày. Một lát sau mới nói. Ba viên nhất phẩm khí huyết đan làm khôi phục khí huyết sử dụng. Bằng không coi như xong. Bốn khỏa, Phương Bình lập tức mở miệng. Lưu Vĩnh Văn lần nữa nhíu mày, nửa ngày sau mới nói, có thể, nhưng là giữa trận nghỉ ngơi không được vượt qua nửa giờ. Ngoặc kép, không có vấn đề, ngoặc kép, Phương Bình đáp ứng thống khoái, không nghĩ tới tùy tiện nói một chút, thật đúng là có thể gài bẫy bốn khỏa nhất phẩm khí huyết đan. Những học trưởng này nhóm rất có tiền a. Hết chương.